Phúc nữ nhà nông, chương 5, tích phân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Bảo liền ngồi xổm tại đó tìm một dây leo nào ngăn ngắn. Đại đầu và đại nha cũng tìm đến đây. Thấy ngũ thúc và lục thúc đang cãi nhau. Đại đầu và nhị đầu liền gia nhập vào. Đại nha ngồi xổm bên cạnh Mãn Bảo. Hỏi bé đang tìm cái gì? Sau khi biết được là bé đang muốn tìm một cây bào nhỏ, thì rất nhiệt tình tìm giúp bé. Rất nhanh đã tìm thấy một cây bào nhỏ mới mọc. Bọn họ dùng cây gậy đào đất. Chốc lát sau tiền đào được nó ra. Chỉ là rễ cây quá dài. Phải chặt đi một đoạn. Nhưng mọi người đều không để ý là được. Mãn Bảo cầm nó trong tay. Bởi vì nó còn nhỏ. Không có sâu bọ. Mọi người cũng yên tâm để cho bé cầm. Việc như vậy mọi người đều quen rồi. Đại nha không biết từ đâu hái một ít hoa dại cài ở trên đầu. Hỏi cô nhỏ, đẹp không? Mãn Bảo ngơ ngác nhìn bé. Cảm thấy rất khó nói là đẹp. Nhưng lại không muốn làm cháu gái lớn buồn. Liền gật đầu nói. Hoa đẹp, đại nha vui vẻ dạo rực. Phấn khích nhảy ra đằng xa cùng nhị nha. Xuống tới chân núi, Mãn Bảo tụt từ trên lưng ngũ lang xuống. Lại lấy một quả bào trong tay hắn. Nhưng không ăn. Vừa đi vừa đưa mấy thứ này cho Khoa Khoa. Đã hơn một năm, Mãn Bảo đã sớm được Khoa Khoa nhắc nhở cách làm sao để trộm đưa đồ vật cho nó. Mà đám thiếu niên trẻ nhỏ căn bản không chú ý đến điểm này. Hoa dại trên đầu đại nha cũng không biết bị bé vứt đi từ lúc nào. Mọi người đi lên trước một đoạn. Ngũ lang ơ một tiếng. Nhìn quanh trái phải, tò mò hỏi. Sao không thấy Tư Ca đâu? Đây không phải mảnh đất ban nãy muội út chọn sao? Mọi người cũng nhìn khắp nơi. Đại đầu sợ hãi kêu. Không thấy Tư Thúc đâu. Chờ chút, mọi người nghe xem. Đại nha thở dài một tiếng. Bảo mọi người im lặng. Lúc này mới nghe thấy được tiếng ngáy như có như không. Vừa hay ở ngay bên cạnh Mãn Bảo. Bé lên trước đẩy bụi cỏ ra nhìn. Liền thấy Chu Tư Lang nằm trên bụi cỏ ngủ ngon lành. Mãn Bảo tức giận vô cùng. Lập tức chạy lên đạp một cái vào ngực hắn. Chu Tư Lang thế mà không tỉnh. Mãn Bảo đang muốn dùng sức dẫm tiếp. Đại đầu đã ngắt một cây cỏ dại đến ngồi xổm bên cạnh. Dùng cỏ dại gãi gãi mũi hắn. Mãn Bảo tò mò. Không dẫm anh bé nữa. Ngồi xổm bên người đại đầu hỏi. Làm vậy có tác dụng sao? Đại đầu liền lấy cỏ dại gãi trên mặt Mãn Bảo. Hỏi, cô nhỏ, có ngứa không? Mãn Bảo nhịn không được gãi gãi mặt. Bừng bừng hứng thú. Ngứa, để ta làm. Cầm lấy ngọn cỏ trong tay đại đầu liền lấy Chu Tư Lang thí nghiệm. Mọi người cũng sôi nổi tham gia. Đều ngắt cỏ dại gãi lên mặt Chu Tư Lang. Ai ngờ hắn lại phất phất tay. Xoay người tiếp tục ngủ. Phản ứng như vậy làm Mãn Bảo rất không vui. Vì thế bé vứt cỏ đi không chơi nữa. Trực tiếp hét to vào tai Chu Tứ Lang. Rắn kìa. Á. Chu Tứ Lang lập tức ngồi dậy. Nhảy lên tại chỗ. Rắn đâu? Rắn đâu? Mãn Bảo trừng mắt nhìn hắn. Tứ ca. Cha kêu huynh đến đây khai hoang. Huynh lại ở đây mà ngủ. Ta sẽ nói cho cha. Để cha đánh huynh. Chu Tứ Lang thấy muội út bụ bẫm đáng yêu, ngứa tay không chịu được, tiền véo mặt bé mấy cái. Muội ngoài đi cáo trạng thì còn làm được gì nữa? Ngũ Lang lập tức bỏ tay hắn ra. Tứ ca, huynh bắt nạt muội út. Mãn Bảo cũng cảm thấy mặt bị véo hơi đau, nước mắt lưng tròng. Bé đạp một cái lên chân Chu Tứ Lang, còn dùng sức nghiền xuống, nói. Muội ngoài biết cáo trạng còn có thể đánh huynh. Huynh dám đánh lại Chu Tứ Lang? Chu Tứ Lang thật đúng là không dám. Chu Tứ Lang tức giận đến nỗi đỏ cả mũi. Mãn Bảo thấy hắn bị áp chế, liền hừ lạnh một tiếng nói. Mau đi làm cỏ đi. Tứ ca, ta đây là đang giúp huynh có biết không? Cùng Khoa Khoa học rất nhiều thứ. Mãn Bảo liền nói ra vẻ đạo lý. Mẹ nói, nhà ta tích tiền 3 năm cũng không được 15 lượng. Tiền tích được vốn là để cho huynh và ngũ ca cưới vợ. Kết quả huynh lại đem tiền trong nhà trả nợ hết. Còn nợ cả tiền của đại tẩu nhị tẩu tam tẩu. Cả tiền thôn trưởng ca ca nữa. Mấy tiền đó huynh đều phải trả. Chính huynh lấy vợ còn chưa tính. Ngũ ca nhất định sẽ lấy vợ. Còn có đại tẩu nhị tẩu tam tẩu. Mấy nàng tích ít tiền đó dễ sao? Huynh lại chẳng có bản lĩnh khác. Trừ chồng trọt thu được tiền ra huynh còn có thể làm gì? Sắc mặt Chu Ngũ Lang đỏ hồng. Nhưng vẫn ưỡn ngực nói. Tứ ca, ta đã 14. Qua 2 năm nữa sẽ phải làm mai. Huynh còn có thể nộp cho nhà bao nhiêu tiền? Chu Tứ Lang sợ đến ngây người. Kia, mấy cái tiền đó đều tính trên đầu ta. Chấm, đương nhiên, ai bảo huynh đánh bạc nợ tiền. Nhớ tới đứa cháu gái nhà kia bị bán đi. Trong ngực Mãn Bảo như có một luồng tức giận dâng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Tứ Lang. Người mê bài bạc không thay đổi được nên chém đứt tay đứt chân ném vào núi cho sói ăn. Như vậy mới không mang tai họa cho người khác. Chu Tứ Lang không kìm được lùi lại 2 bước. Cả người lạnh lẽo, run rẩy chỉ ngón tay vào đứa nhỏ trước mắt. Sao muội có thể nhẫn tâm như vậy? Ta chính là tứ ca của muội. Vậy đại nha nhị nha tam nha cũng là cháu gái của ta. Lần sau huynh vẫn còn đánh bạc. Trong nhà đã không còn gì. Người ở sòng bạc sẽ tới cửa lôi mấy đứa đi. Chờ mấy đứa ấy bị bán xong rồi sẽ đến lượt ta. Còn bọn đại đầu nhị đầu nữa. Họ bán xong cháu trai cháu gái. Bọn đại ca cũng phải làm cả đời để trả nợ cho huynh. Huynh tuy là người thân. Nhưng huynh chỉ là một người. Không thể vì một người như huynh mà hại nhiều người thân như vậy. Cho nên, bọn đại nha và đại đầu lúc trước còn không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe cô nhỏ nói thế. Cũng đưa ánh mắt không tốt nhìn về phía Chu Tứ Lang. Ngay cả Ngũ Lang và Lục Lang đều không kìm được bước lên một bước nhìn Chu Tứ Lang. Chu Tứ Lang vội vàng xua tay nói. Mãn Bảo muội đừng nói lung tung. Ta đã hạ quyết tâm sửa sai. Sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Mãn Bảo liền hừ lạnh một tiếng. Vậy để chúng ta thấy quyết tâm của huynh. Đúng vậy, xem quyết tâm. Vì thế Chu Tứ Lang chỉ có thể dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cầm lấy lưỡi liềm cắt cỏ. Những người khác đều vây quanh thành vòng. Thỉnh thoảng chỉ trỏ một chút. Tứ thúc, chỗ này nhiều cỏ. Cắt chỗ này. Tứ ca, đất chỗ này khá dày. Mau đào chỗ này. Mãn bảo thì dưới sự dẫn dắt của đại nha và nhị nha hái không ít hoa. Để mấy bé kết cho một cái vòng hoa đội lên đầu. Đại nha và nhị nha cảm thán từ tận đáy lòng. Cô nhỏ, người trông thật xinh đẹp. Mãn Bảo vui vẻ. Đương nhiên, các con cũng đẹp. Chu Tứ Lang nghe thấy. Nhìn sang, trong lòng tức giận thôi rồi. Mấy người phải tới giúp ta chứ. Ta một người làm đến bao giờ mới xong. Mãn Bảo cảm thấy bản thân vẫn rất là chăm chỉ. Lập tức mang người đi hỗ trợ. Nhưng người khác thấy Mãn Bảo đã lên, cũng liền vén tay áo chạy tới giúp. Chu Lục Lang tiếp nhận lưỡi liềm, phụ trách cắt cỏ, đại đầu phụ trách bê cỏ ra ngoài. Chu Ngũ Lang và Chu Tứ Lang cùng nhau cầm cuối đi đào đất. Mãn Bảo liền mang những người còn lại đi nhặt đá, nhặt cục đá, cành khô trong bụi cỏ ra ngoài. Cục đá vứt vào đám đất, cành khô để một bên, chốc nữa mang về nhà làm củi. Khai hoang thật sự rất khó. Trong đất thứ gì cũng có. Cắt cỏ cũng bị cỏ cứa vào tay. Hệ thống thấy thế thì khe khẽ thở dài. Cũng không yêu cầu ký chủ tìm thực vật cho nó nữa. Để mai đi, chỉ hy vọng ký chủ ngày mai còn nguyện ý ra nữa. Mãn Bảo nhặt đã mệt mỏi. Liền tìm lời cũng hệ thống nói chuyện phiếm. Khoa khoa, mấy cái cây cỏ này có cái nào chưa ghi lại không? Không có, Mãn Bảo thất vọng, bách khoa quán của các ngươi sao có thể ghi lại nhiều vậy? Khoa khoa nói, mấy cỏ dại này trong tương lai cũng rất dễ thấy. Hơn nữa ký chủ có khả năng không nhớ. mấy thứ này chính ngươi cũng từng ghi lại rồi. Chỉ là đám cỏ mọc ở cạnh phòng ngươi khá ngắn. Còn ở đây thì dài mà thôi. Mãn Bảo hơi ngượng ngùng. Hóa ra là do ta ghi lại. Khoa Khoa nghiêm túc nói. Đúng vậy, mỗi một loại được ghi vào, đều có một chút tích phân khen thưởng. Chút này là tích phân khuyến khích. Nếu không phải thấy bé tuổi nhỏ, cần khuyến khích, hệ thống liền chút tích phân khuyến khích này cũng không tranh thủ được. Nhưng mà cho dù là vậy, nó cũng vẫn lấy tích phân của mình ra mua kẹo cho bé. Bởi vì hiệu suất của bé thực sự quá thấp, cũng vì Chu gia quá chiều bé. Đứa nhỏ nhà người khác đều là nuôi thả, hơn 2 tuổi đã cho ra ngoài. Tùy ý để đứa lớn mang đứa nhỏ chạy trong thôn, chỉ cần không ra gần sông là được. Nhưng Mãn Bảo không như thế, bé vẫn luôn được người lớn mang theo. Lúc cháu trai cháu gái lăn lộn trong bùn đất, bé chính là ăn mặc quần áo sạch sẽ ngồi trên giường học nói chuyện. Lúc cháu trai cháu gái phải đến đồng ruộng gieo hạt, bé lại được mang tới trường học ăn cơm cháy. Có thể nói, bé lớn như vậy, chỗ đi được xa nhất vẫn là cây đa lớn ở đầu thôn. Chỗ núi này vẫn là lần đầu tiên bé tới, mà sở dĩ có thể đi đến dưới cây đa lớn kia. Vẫn là bởi vì Chu lão đầu lúc Tết nhàn rỗi chẳng có việc gì. Mang con gái nhỏ đi đến dưới gốc đa cùng mấy lão bạn nói chuyện. Đương nhiên, trong nhà cũng chỉ có Mãn Bảo mới có đãi ngộ này. Bởi vì bé đi một vòng, thế nào cũng kiếm được 1-2 văn tiền mừng tuổi. Thực vật trong thôn đều là loại thường thấy. Bé đi nhổ cây cho hệ thống. Một năm kia, hệ thống toàn phải cố làm bé phân biệt thực vật. Rõ ràng dây trước mới vừa nhổ cây này đưa nó. Dây tiếp theo lại nhổ một cái cây giống y như đúc. Nội tâm hệ thống muốn trầm cảm. Cũng may hiện tại Mãn Bảo đã biết hỏi hệ thống trước. Cây này mới không? Thực vật này cần ghi vào không? Mà không phải là cứ đi nhổ một cây lại một cây cỏ dại rồi bảo nó ghi vào. Sau đó lại là hệ thống bất đắc dĩ nói với bé. Loại thực vật đã ghi vào rồi. Mãn Bảo cảm thấy chỉ nhặt đá thôi cũng rất mệt. Bé lấy tay lau mồ hôi trên trán. Hỏi hệ thống. Khoa Khoa, các ngươi kỳ quặc quá nha. Sao lại muốn ghi mấy cái cỏ dại này chứ? Ngươi xem chúng toàn phải diệt trừ nó. Thật ghét quá mà. Không biết bao lâu nữa mới khai hoang xong nữa. Là vì khoa học kỹ thuật ở chỗ ký chủ còn chưa phát triển. Tương lai, cái việc khai hoang này chỉ cần để máy móc làm một lần. Hơn nữa cỏ dại ở tương lai tuy rằng còn tồn tại. Nhưng số lượng lại giảm đi rất nhiều. Còn có rất nhiều loại thực vật đã bị diệt sạch không còn nữa. Cho nên mới có ta ra đời. Sự chú ý của Mãn Bảo lại lệch trọng tâm. Bé kinh ngạc há to miệng. Nhiều cỏ như vậy nha. Còn cây, còn đá nữa. Một lần liền có thể phá hết sao? Máy móc là gì? Ta có thể mua không? Hệ thống trầm mặt một chút mới nói. Không thể. Loại khoa học này có hàm lượng kỹ thuật vượt xa nơi này của ký chủ. Cho nên không thể mua sắm. Hơn nữa, liền tính là có thể mua. Ký chủ, ngươi cũng không có tích phân. Mãn Bảo chớp chớp mắt. Lại lần nữa coi trọng cái khoản tích phân này. Bé trước kia chỉ cảm thấy tích phân không mấy tác dụng gì. Không phải là chỉ dùng để đổi kẹo thôi sao? Mà không cần tích phân bé cũng có thể ăn kẹo. Mỗi lần nhị ca hoặc cha đi lên chợ xong sẽ đều mua kẹo cho bé. Cách chương.